Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1208, chương 1208, lần đầu săn. Chuẩn bị xong bắt đầu động thủ, Thủy Nguyên Trùng đại ca vừa nói đã hít sâu một cái khạc ra một. Đạo hoang man long tức, mặc dù bản thể là hình người khởi nguyên hình thái. Nhưng là hắn đã có thể tùy thời cắt chuyển thân thể bất kỳ vị trí bất kỳ bộ phận là bất kỳ một loại sinh vật thân thể và bộ phận. Hơn nữa đồng thời trồng lên tất cả loại bất đồng sinh vật thiên phú để cho tự thân không tồn tại bất kỳ nhược điểm. Hoang man long tức sát nơi tuyết, lại không có hủy thiên diệt địa, chỉ là cạo đi mấy mét dày tầng tuyết tạo thành sóng tuyết. Ngủ say ở băng tuyết ở giữa tinh không bảo hùng, hồn nhiên không bị ảnh hưởng tiếp tục ngủ say. Hoang cổ thương sinh kính bắt được tinh không bảo hùng, từ Thủy Nguyên Trùng đại ca trong mắt trái đi ra, trực tiếp tiến vào thủy nguyên giới. Bốn lớn thủy nguyên trùng thủy nguyên giới trồng lên, rất nhanh đã phân tích hoang cổ kính yêu phỏng chế tinh không bảo hùng. Thủy Nguyên Trùng đại ca phong tỏa tinh không bảo hùng chạy nước rút. Nửa đường đã đổi thành là nhỏ số một tinh không bảo hùng. Chỉ có 2 mét cao, so sánh nằm cũng mười mấy mét cao thật tinh không bảo hùng giống như kiến càng hám cây. Dáng người bị hạn chế, đây cũng là hoang cổ thần thánh ở thú khư nhất vấn đề nhức đầu. Cho nên tới gần thật tinh không bảo hùng thời điểm, Thủy Nguyên Trùng đại ca con mắt trái bay ra hoang cổ kính yêu biến hóa tinh không bảo hùng. Theo hắn tự thân thủy nguyên trùng biến hóa hai người chồng lên. Cuối cùng đánh vỡ thú khư quy tắc hạn chế biến thành so thật tinh không bảo hùng còn lớn hơn không. Ít gấu to, đụng ngay tức thì, vô cùng ánh sao lóe lên. Cuối cùng hóa là chí dương hoang cổ thánh lực sóng trùng kích. Chỗ đi qua chung quanh mấy ngàn mét băng tuyết cũng hòa tan sôi trào. Cùng là tinh không bảo hùng. Giống vậy nắm giữ chí dương hoang cổ thánh lực, lẫn nhau triệt tiêu, còn dư lại chỉ có thuần túy nhất cận chiến sáp lá cà. Mà đây là thật tinh không bảo hùng vĩnh viễn cũng không sánh bằng Thủy Nguyên Trùng đại ca. Một cái là không có trí khôn giống như dã thú vậy tồn tại. Một cái khác sống gần nhất ngàn mấy chục tỷ năm trải qua vô số lần đánh giết. Thật tinh không bảo hùng cũng còn chưa tỉnh ngủ. Đã bị Thủy Nguyên Trùng đại ca đè xuống đất dừng lại va chạm. Nhìn như lớn chiếm thượng phong, thực tế vậy đúng là như vậy. Nhưng là thú khư nguy hiểm cho tới bây giờ đều không phải là độc hành hoang cổ thần thánh, mà là những cái kia tuyết vực hoang thiềm vậy ở chung sinh vật. Nơi này động thủ lớn như vậy động tĩnh, rất nhanh liền sẽ đưa tới chung quanh tất cả hoang cổ thần thánh. Ở thú khư không cách nào ở vô cùng thời gian ngắn giải quyết đối thủ thì chẳng khác nào thua. Cho nên Thủy Nguyên Trùng Tam Ca đã thật sớm đi tới chiến trường vòng ngoài. Trên bả vai nằm ba con vận may thú đồng thời mở ra vận may ảo cảnh. Chồng lên nhau tầng ba vận may ảo cảnh, đủ để đem nơi này động tĩnh che giấu đến cực hạn. Cho dù hấp dẫn tới đây số ít hoang cổ thần thánh, dã thú không có trí khôn cũng sẽ bị vận may ảo cảnh chế tạo mê cung hoàn cảnh tạm thời cản lại. Xác nhận vận may ảo cảnh mở ra, Thủy Nguyên Trùng nhị ca trong tay xuất hiện một cái nỏ. Hoang cổ thánh vật, vô hạn phá giới hạn nỏ. Cái này cây cung nỏ chỉ cần bơm vào hoang cổ thánh lực đủ. Trên lý thuyết có thể vô hạn trở nên lớn, vô hạn phá giới hạn nỏ càng lớn. Nỏ trên cung huyền sau này tên uy lực vậy lại càng lớn. Cho nên trên lý thuyết vô hạn phá giới hạn nỏ lực sát thương có thể lớn vô hạn. Cho dù một tên bắn chết một cái hoang cổ thần thánh cũng không là vấn đề. Nhưng mà lý luận cuối cùng là lý luận. Vô hạn phá giới hạn nỏ không cách nào chịu đựng có không cùng tinh thần ý chí hoang cổ thánh lực. Nói cách khác, bất đồng hoang cổ thần thánh bởi vì hoang cổ thánh lực ở giữa chân linh ý chí có chút không cùng. Không thể đồng thời nắm trong tay vô hạn phá giới hạn nỏ. Đơn thuần một cái hoang cổ thần thánh, cho dù hoang cổ thánh lực toàn bộ bơm vào đi vào cũng không đủ lấy bị thương nặng một cái hoang cổ thần thánh, cái này thì để cho vô hạn phá giới hạn nỏ có chút gân gà. Cho đến cái này cầm tên rơi vào thủy nguyên trùng ba huynh đệ trong tay. Mặc dù thủy nguyên trùng ba huynh đệ thủy nguyên lực bên trong vậy ẩn chứa bất đồng chân linh ý chí, nhưng là thông qua thủy nguyên giới chung nhau dung hợp, hai người khác có thể đem mình thủy nguyên lực xóa sạch chân linh ý chí, để cho cái thứ ba ung dung thông qua thủy nguyên giới luyện hóa những thứ này thủy nguyên lực đánh hạ tự thân chân linh ý chí. Như vậy thứ nhất gần như ba lần thủy nguyên lực chồng lên, vô hạn phá giới hạn nỏ lực sát thương đủ để ngay tức thì bị thương nặng cho hoang cổ thần thánh. Đối với hoang cổ thần thánh mà nói, trừ phi bị mấy cái cùng cấp vây công, nếu không rất khó phân ra sống chết. Có thể ngay tức thì bị thương nặng, đã là rất không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn. Thủy nguyên trùng nhị ca kéo nỏ huyền bắt đầu lên dây cung. Vô hạn phá giới hạn nỏ ở thủy nguyên giới bên trong vô hạn bành trướng. Cuối cùng bành trướng đến đường kính mấy ngàn năm ánh sáng, vô lượng năng lượng thần huy đều đã không cách nào hoàn mỹ khống chế, tự đi tản mát tan biến hết thảy. Thủy nguyên trùng nhị ca mới rốt cục bắn tên, màu đỏ thẫm mũi tên ngay tức thì thu nhỏ thành mắt thường không thể gặp. Rời đi thủy nguyên giới sau uy lực bạo giảm chỉ còn lại 3 lần tốc độ âm thanh. Thủy nguyên trùng đại ca hoàn mỹ phối hợp, bắt tinh không bạo hùng hai cánh tay một vung bay lên trời. Vừa vặn để cho tinh không bạo hùng tim và phá giới hạn tên đụng vào nhau. Xuyên thấu sơ lược tên trong tim vị trí chớp mắt biến mất. Cuối cùng chui vào chân linh, đem chân linh ở ngay tức thì mất đi hơn nửa. Bị thương nặng như vậy, tinh không bạo hùng cả người trên dưới thiêu đốt lên chí dương thánh hỏa. Trong lửa thân thể phương diện thương thế thoáng qua khôi phục. Nhưng là chân linh phương diện thương thế coi như là chí dương thánh hỏa vậy không như vậy khôi phục dễ dàng. Nhưng vào lúc này, Triệu Mục đột nhiên rời đi thủy nguyên giới. Trên bả vai vận may thú ngay tức thì mở ra vận may ảo cảnh. Bao phủ tinh không bạo hùng chế tạo vĩnh dạ không sáng hoàn cảnh. Vận may ảo cảnh không nhằm vào thực tế, chỉ nhằm vào tinh không bạo hùng bị thương nặng chân linh, để cho nó rơi vào trạng thái giận dữ tạo thành diễu cợt. Tiến tới đem chân linh ý thức kéo vào vận may ảo cảnh. Triệu Mục ở ngay tức thì đổi thành là âm dương thiên nhân. Toàn thân thủy nguyên lực toàn bộ kích hoạt vĩnh hằng bất diệt thể cường hóa thể chất. Cuối cùng lại thông qua âm dương thiên nhân âm dương đổi thành đem thân thể lực lượng tốc độ và thể chất vân toàn phương mặt đổi thành là tinh thần. Hắn thân thể lảo đảo muốn rơi xuống yếu ớt có thể so với bất hủ thần thánh. Hắn chân linh ý chí nhưng ở ngay tức thì biên độ tăng trưởng chồng lên đến hoang cổ thần thánh. Sau đó lại đi qua khởi nguyên mắt trăm lần biên độ tăng trưởng. Ở nơi này ngay tức thì hắn chân linh cường độ gần như đạt tới hoang cổ thần thánh đỉnh cấp. Cường đại tinh thần lực liền liền âm dương thiên nhân âm dương đổi thành cũng không có lực khống chế. Ngược lại chèn ép thân thể một chút xíu vỡ nát. Hoang cổ thánh thuật hư không thả câu thuật. Triệu Mục lấy chân linh hóa là câu tuyến. Đã dậy nguyên mắt phong tỏa. Lưỡi câu xuyên qua vận may ảo cảnh từ tinh không bảo hùng chân linh phía trên câu qua. Vô cùng cường đại chân linh ý chí trấn áp tinh không bảo hùng bị thương nặng sau giận dữ mất khống. Chế chân linh ý chí đem kéo vào thủy nguyên giới bên trong. Triệu Mục ngay tức thì đeo sao không bảo hùng chân linh xé nát. Giải trừ âm dương đổi thành thông qua thủy nguyên trùng biến hóa năng lực biến hóa là hoang hồn. Hoang hồn, đây là hàng loạt sinh mạng sau khi chết chân linh mảnh vỡ bất diệt tụ hợp mà sinh sinh mạng. Thủy nguyên trùng có thể biến hóa là máu thịt và năng lượng sinh mạng. Hoang hồn đó là có thể tính sinh mạng, có thể chiếm đoạt chân linh mảnh vỡ tăng lên mình chân linh. Đã bị xé thành mảnh vụn tinh không bảo hùng chân linh. Đối mặt Triệu Mục ăn như hổ đói, bất quá mấy giờ đã được ăn sạch sẽ. Ăn xong sau này, Triệu Mục tại chỗ rơi vào ngủ say. Tinh Không Bạo Hùng mặc dù là phân thân, nhưng là chỉ cần thành công săn giết lấy được chỗ tốt, nhưng là chân thực. Cho nên hắn thật ăn một cái Tinh Không Bạo Hùng không lành lặn chân linh. Cái này đủ để cho hắn chân linh ý chí tiến hơn một bước. Nếu như ăn nữa mấy cái, hắn không cần âm dương đổi thành chân linh cũng có thể tăng lên tới hoang cổ thần thánh cấp bậc. Hơn nữa khởi nguyên mắt cường hóa, Triệu Mục thậm chí hoài nghi hắn chỉ bằng mượn chân linh là có thể áp chế không thiếu hoang cổ thần thánh, nhất là chân linh đột phá hắn liền không cần chân linh phương diện tài nguyên. Chỉ cần huyết mạch và năng lượng phương diện, ở nguyên bản tiêu hao tài nguyên trên căn bản một nửa nhiều một chút tài nguyên cũng đủ để. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y thần này nhé. https://tiuyencv.com/do-nối-tsi-gạch-nối-vong-nối-tsun-gạch-nối-yg-nối-tsan-chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.